Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 598, những người thanh niên ở tiền tuyến chiến sự ở hành tỉnh Nam Lăng ngày càng khẩn trương và thảm thiết hơn. Quân bộ ở Lăng Như Đông được ví như bộ não lớn của hơn phân nửa quân bộ tiền tuyến. Có rất nhiều mệnh lệnh từ hậu trường phía sau được truyền đến nơi này. Sau đó sẽ có rất nhiều quân lệnh được phát ra, truyền đi khắp chiến tuyến đằng trước. Hiện giờ, số quân lệnh mà quân bộ hàng ngày phát ra ngoài đã gấp 3 lần lúc bình thường. Bởi vì có rất nhiều quân tình cực kỳ khẩn cấp, nên ở những nơi quân bộ được xây dựng quá nhỏ, việc sử dụng bản đồ bằng cát để bày binh bố trận đã không còn phù hợp nữa. Đô thống quân cơ sứ Tào Trinh nhìn người trẻ tuổi mập mạp đứng bên dưới, vuốt vuốt huyệt thái dương đang hơi đau nhói vì quá khẩn trương và mệt mỏi trong suốt thời gian dài, nhíu mày nói: "Ngươi nói quân lệnh 6734 có vấn đề, vấn đề ở đâu?" Người trẻ tuổi mập mạp cung kính hồi báo, có mâu thuẫn với quân lệnh 6595. Quân lệnh 6595 ra lệnh cho đội quân đó hành quân gấp đến trấn Sát Mã. Mặc dù hiện giờ đội quân đó đã cấp tốc lên đường, nhưng quân lệnh 6734 phát ra lại lệnh cho đội quân đó phải đến đó trong vòng 5 ngày. Đây là việc đội quân đó tuyệt đối không làm được. Họ không thể đến trấn Sát Mã đúng theo kỳ hạn đã đưa ra. Nhiệm vụ của đội quân đó chính là phụ trách tiếp ứng một đội quân áp lương, mà dọc theo tuyến đường có nhiều đội quân đại mãng tập kích, nên một khi đội quân đó không đến đúng như kỳ hạn, vậy đội quân áp lương sẽ bị nguy hiểm. Chúng ta phải lập tức ra mệnh lệnh mới để điều chỉnh hướng đi của đội quân đó ngay. Tào Trinh khẽ nhướng mày, thần sắc khiếp sợ khẽ xuất hiện trong đôi mắt lạnh lùng của ông ta. Chiến sự hiện giờ khẩn trương, cộng thêm việc không thể dùng bản đồ bằng cát để dự đoán chính xác tình hình chiến trường, nên không thể tránh khỏi việc có một số quân lệnh bị sai. Theo thống kê của quân đội, tỷ lệ quân lệnh phát ra bị sai hiện giờ còn chưa vượt qua 5%, đây cũng là nhờ năng lực tác chiến của các thống lĩnh Vân Tần vốn cực mạnh. Chiến sự này tác động đến cả đế quốc Vân Tần. Bắt đầu là việc Vân Tần xuất binh Nam Phạt với mục đích báo thù cho Thái tử trưởng Tôn Vô Cương, nhưng hiện giờ lại thành đại chiến ảnh hưởng đến việc đế quốc Vân Tần còn tồn tại hay không. Cho nên, có thể nói những quan viên giỏi nhất, binh sĩ tinh anh nhất, các danh tướng nổi trội nhất đều được triệu tập hội tụ đến quân bộ Lăng Như Đông, việc sai sót được giảm xuống cũng là điều dễ hiểu. Người trẻ tuổi mập mạp này vừa được điều tới đây khoảng vài ngày trước, chịu trách nhiệm nhanh chóng xem thử các nội dung quân lệnh phát ra có bị sai hay không. Đây là một chức quan được xem như là làm việc lặt vặt. Vì mấy ngày nay quá bận rộn với quân vụ nên thậm chí còn không biết tên của quan viên này. Nhưng ông ta thật không ngờ một quan viên làm việc lặt vặt này lại có thể dựa vào nội dung hai quân lệnh được mã hóa phát ra để phát hiện được điều mâu thuẫn. Ngươi tên gì? Tào Trinh nhìn quan viên trẻ tuổi mập mạp trông rất cẩn thận, cách trả lời cũng không quá chắc chắn. Sau đấy lên tiếng hỏi, ngươi còn nhớ những quân lệnh mình đã từng xem qua không? Quan viên trẻ tuổi mập mạp cẩn thận nói, ta tên Mông Bạch. Không phải toàn bộ, nhưng có thể nhớ được phần lớn. Quân lệnh 6624 có nghĩa gì? Tào Thu lại nhướng mày, nhưng vẫn mở miệng hỏi. Quan viên trẻ tuổi mập mạp theo thói quen dùng hai tay trà sát vào nhau, hơi khẩn trương mà nói, là quân lệnh triệu tập quân mã. Rất tốt, mau nói người bên lại ti đưa lý lịch của ngươi cho ta xem. Tào Trinh lập tức cảm thấy vui mừng, nhưng khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh và lạnh lùng, chậm rãi nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi hãy đến cạnh ta. Ta sẽ nhường ngươi chịu trách nhiệm về việc phát ra một số quân lệnh. Từ vị trí một quan viên làm việc lặt vặt được điều chuyển tới dưới trướng một đại tướng trong quân, tất nhiên là người đấy đã gặp được quý nhân, thăng chức nhanh là chuyện rất bình thường. Nhưng quan viên trẻ tuổi mập mạp lại rất bình thường, không tỏ vẻ mừng rỡ, tiếp tục kính cẩn lắng nghe, khom người tuân lệnh. Tại một sườn núi hoang nằm giữa chiến trường hành tỉnh Nam Lệnh và hành tỉnh Nam Lăng, có một người trẻ tuổi mặc giáp dùng khăn lau nhẹ trường kiếm của mình. Sau đấy đưa mắt nhìn thoáng qua núi Thiên Hà có thể nhìn thấy mơ hồ từ xa. Hơi nhíu mày mà căm tức nói, Thánh Thượng làm như vậy trông có vẻ như đang ủng hộ toàn lực cố đại tướng quân. Nhưng ba hành tỉnh phía sau hành tỉnh Nam Lăng lại trống không. như vậy là cố tình đưa Cố đại tướng quân ra ngay đầu đao, căn bản không có đường lui, chỉ có thể tử chiến. Hiện giờ nói những lời này cũng không có ích gì, nếu như chúng ta thắng được trận chiến này, những việc đó sẽ không xảy ra. Một tướng lãnh trẻ tuổi mặc giáp đen đứng cạnh người này quay đầu nhìn hắn một cái, khuyên giải, khi còn ở trong quân, ngươi không nên bực tức như vậy, ngoại trừ ảnh hưởng tinh thần ra, thật sự không có ích gì. Tướng lãnh trẻ tuổi mặc giáp đen này có vóc người bình thường, thậm chí là hơi gầy yếu, nhưng ánh mắt rất kiên định, ẩn trong đấy là sự nhiệt huyết không ai sánh nổi. Hắn ta chính là Lý Khai Vân, một người bạn tốt khác của Lâm Tịch. Người trẻ tuổi đứng bên cạnh hắn họ Phương, tên Trúc, đệ tử học viện Lôi Đình. Tuy dưới ý chí của Hoàng đế, đệ tử học viện Lôi Đình vốn không hòa hợp với học viện Thanh Loan, nhưng một khi đã gia nhập quân đội, tất cả mọi người đều khởi đầu như nhau, bất chấp ngươi là ai, nên điều đó không thể ngăn cản những thanh niên nhiệt huyết này trở thành bạn tốt. Ta ở trong quân tất nhiên không thể nói như vậy. Những ngày qua, có thể nói tâm tình Phương Trúc cực kỳ không tốt, nhưng hắn ta dường như rất tâm phục Lý Khai Vân, nên sau khi hừ lạnh một tiếng liền gật đầu đồng ý. Sau một lát, hắn chân thành nói, Khai Vân, ta muốn được điều tới Lăng Trụy Tinh, nếu như không được, ít ra cũng phải đến mấy lăng thành gần đó. Lý Khai Vân xoay người, vỗ vỗ bả vai Phương Trúc, lắc đầu, ngươi sợ mình sẽ ở ngoài cuộc đại chiến này, vậy cho dù có muốn vì quốc vong thân, cũng không thể ra sức được phải không? Nếu như quả thật nghĩ như vậy, ngươi cũng không cần phải rời đi ngay bây giờ. Phương Trúc ngẩn người, hỏi, tại sao? Văn nhân Thương Nguyệt tất nhiên phải công chiếm Lăng Trụy Tinh, bởi vì Lăng Trụy Tinh chính là mắt xích quan trọng nhất ở hành tỉnh Nam Lăng. Quân giới, quân đội, quân lương từ nơi khác đều tới đây đều phải thông qua Lăng Trụy Tinh. Nếu như công hạ được Lăng Trụy Tinh, hành tỉnh Nam Lăng ắt thất thủ. Nhưng văn nhân Thương Nguyệt lại không có quân lực gấp mấy lần quân đội Vân Tần, vậy không thể một đường mạnh mẽ hạ ngã tất cả thành trì được. Theo tình hình này, chỉ cần công phá thêm mấy thành trì khác, quân đội Đại Mãng có thể bắt đầu chia nhỏ chiến đấu. Hắn ta nhất định đang nghĩ đến việc chặt đứt đường tiếp tế đằng sau. Quân đội do địa phương điều tới đằng sau đa phần là quân dự bị, thậm chí thời gian huấn luyện cũng không đủ, số lượng không ít nhưng chiến lực lại không tốt. Lý Khai Vân trầm ổn giải thích, nếu như quân đội Đại Mãng muốn chia cắt quân đội Vân Tần thành nhiều khối, vậy hắn nhất định sẽ nghĩ cách hao tổn quân lực chúng ta, cô lập một vài khu vực, thậm chí không tiếc trả giá đắt để công hãm vài nơi. Muốn làm như vậy, hắn ta phải tạo thành thế vòng vây với một nơi nào đó, sau đó cố gắng công hạ trong một thời gian ngắn. Phương Trúc cau mày, lạnh giọng nói, chỗ đó chỉ có thể là Lăng Trụy Tinh. Lý Khai Vân gật đầu, nhìn hắn cười cười, nói, chỗ của chúng ta cũng là nơi rất thích hợp để quân đội Đại Mãng tiến công. Hơn nữa đằng sau chúng ta lại là những con đường quan trọng của hành tỉnh Nam Lăng. Phương Trúc bỗng nhiên xoay người, nhìn những con đường đằng xa, hỏi lại, cho nên, nếu như tiếp tục chờ đợi, rất có thể chỗ của chúng ta cũng biến thành một chiến trường chủ đạo, ít nhất cũng là một nơi quan trọng. Nếu như kết quả cuối cùng của tiền tuyến Lăng Trụy Tinh là một quả trái cây, vậy chỗ của chúng ta ít nhất cũng là một nhánh rễ cung cấp dinh dưỡng cho đại thủ đó. Lý Khai Vân hít sâu một hơi, chậm rãi hô lên, cho nên, cái chúng ta cần lo lắng chính là mạng còn hay không, chứ không phải là không có trận đánh. Đối với một chiến dịch to lớn mà nói, có vài nơi có thể có trận chiến hoặc là không, bởi vì địch quân có thể lựa chọn tiến công hoặc là vòng qua. Nhưng có nhiều chỗ lại là cổ họng hô hấp đối với quân đội hai bên, nhất định phải có máu tươi chảy xuống. Phương Trúc là một tướng lãnh ưu tú, lúc trước hắn chỉ là đi vào ngõ cụt, nay nói chuyện với Lý Khai Vân xong, hắn đột nhiên thức tỉnh, nghĩ tới những quân lệnh được bên quân bộ truyền đến đây trong thời gian vừa rồi. Hắn lập tức nhận ra không bao lâu nữa, sợ rằng khu vực còn đang yên tĩnh này sẽ biến thành một chiến trường vô cùng quan trọng, nên hắn liền cảm thấy hưng phấn và khẩn trương, có chút đứng ngồi không yên. Cuối cùng, Phương Trúc phủi bụi mông mình, nói với Lý Khai Vân, mấy thằng nhóc này, chỉ đào mấy cái rãnh thôi mà các ngươi đã phất sẻng chậm như vậy, đến lúc bảo các ngươi vung đao chém người, các ngươi không phải càng chậm chạp hơn sao? Phấn chấn lên cho ta, làm nhanh lên. Các ngươi không biết hiện giờ các huynh đệ chúng ta ở chỗ khác đang chém người, bị người khác chém. Các ngươi không đào sâu thì làm sao vung đao chém bọn đại mãng báo thù cho các huynh đệ được. Từng tiếng quát mắng thô tục liên tục từ khu vực hàng rào ngoài quân doanh vang lên. Nghe thấy Phương Trúc mắng như vậy cùng với âm thanh đáp ứng xé thẳng trời xanh của các binh sĩ, Lý Khai Vân mỏi mệt nở nụ cười. Tâm tình của hắn hiện giờ hơi nặng nề. Có thể ngay lúc này cười như vậy, cho thấy hắn ta đã trưởng thành. Trong 2 năm qua, hắn đã trở thành một quân nhân có kinh nghiệm, một tướng lãnh có trực giác nhạy cảm. Hơn nữa, sau chuyện xảy ra ở Lăng Bích Lạc, hắn và những người bạn trẻ tuổi khác đã càng thành thục hơn. Chỉ là đây không phải là lúc xuất viện tu hành, mà chính là chiến tranh thật sự. Khi còn ở Lăng Bích Lạc, thỉnh thoảng vẫn có vài lão sư chiến lực cực cao âm thầm đi theo bọn hắn. Lúc bọn hắn gặp nguy hiểm, các lão sư học viện đó sẽ ra tay tương trợ. Nhưng sau khi học viện đại biến, những người trẻ tuổi bọn họ lại trở thành lực lượng chủ yếu của học viện. Khi đối mặt với chiến tranh tàn khốc như vậy, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng điều khiến tâm tình hắn trầm trọng, không chỉ vì chiến sự hành tỉnh Nam Lăng, mà còn vì những chuyện khác. Hiện giờ học viện đã bắt đầu an bài những người trẻ tuổi bọn họ tiến vào quân đội, tiến vào triều đình. Với năng lực của học viện cộng với thế cục loạn lạc như bây giờ, an bài đệ tử của mình trở thành quan viên các ty là việc rất dễ dàng. Nhưng nếu như sau này điều tra, Hoàng Thành và những quyền quý ở thành Trung Châu tất nhiên sẽ phát hiện. Lý Khai Vân lúc trước cực kỳ đơn thuần, chưa chắc nghĩ được đến nguyên nhân sâu xa bên trong. Nhưng hiện giờ Lý Khai Vân hiểu rằng học viện đang phản kích, nên học viện phải sử dụng sức mạnh triều đình và những thế lực khác ngoài mình. Tuy nhiên, Lý Khai Vân cũng hiểu rằng sẽ không bao lâu nữa, hậu quả từ việc học viện đại biến sẽ xuất hiện. Một khi Hoàng Thành và những thế lực trong thành Trung Châu phát hiện được học viện đã ra tay, sợ rằng bọn họ sẽ lập tức can thiệp. Hơn 10 ngày trước, Lý Khai Vân đã liên tục thi hành mấy quân vụ. Biểu hiện của hắn thật sự rất giống với những gì Lâm Tịch đã làm khi còn làm tuần mục vùng núi Dương Tiêm, khiến cho các tướng lĩnh nơi đây phải thay đổi thái độ với hắn, từ không tín nhiệm biến thành vô cùng tín nhiệm. Bởi vì thân thể đã rất mệt mỏi, nên Lý Khai Vân cũng không nghĩ nhiều nữa, nằm xuống trên sườn núi, nhắm hai mắt lại, buông lỏng chốc lát. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, hắn nghe thấy tiếng xe ngựa, hắn cũng không kinh hoàng. Bởi vì hắn biết hôm nay sẽ có một đội quân Vân Tần vận chuyển quân giới đi qua đây, phải dừng lại chỗ hắn đang cai quản trong chốc lát, để tăng cường quân giới ở đây. Hắn ta trước tiên duỗi lưng một cái, sau đó dụi dụi con ngươi, bình tĩnh nhìn về con đường đằng sau. Đội xe đó còn cách chỗ hắn vừa nằm khá xa, từ đây hắn ta không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của những người trong đoàn xe đó, nhưng ngay nháy mắt nhìn qua dung mạo một người. Mặc dù đó chỉ là những đường viền rất mơ hồ, hắn bỗng nhiên ngừng thở, trái tim như đập nhanh liên tục mà hắn không khống chế được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 599, một đóa hoa tình ái, một cuộc ám sát. Lý Khai Vân thật sự không ngờ sẽ gặp lại Lãnh Thu Ngữ ngay lúc này. Cũng giống như có rất nhiều nam đệ tử học viện ái mộ Tần Tích Nguyệt. Nguyên nhân lớn nhất khiến hắn cảm thấy yêu Lãnh Thu Ngữ là vì dung nhan tuyệt trần của nàng. Băng lãnh, nữ thần, tựa như từ một phương trời khác đến, chính là lời bình của Lâm Tịch đối với Lãnh Thu Ngữ, từng nói riêng với Lý Khai Vân. Lúc đó, Lâm Tịch đã từng trêu Lý Khai Vân, tiểu tử, ngươi phải cố gắng chống chọi đấy. Điều khiến Lâm Tịch cảm thấy hơi tiếc nuối chính là Lý Khai Vân căn bản không hiểu câu nói mê sảng của hắn. Cũng không thể lãnh hội tinh túy trong những lời này. Khi còn trẻ, thứ được gọi là tình yêu tựa như một đóa hoa sẽ nở rộ khi có một cơn mưa rơi xuống sau ngày hè nắng gắt. Có lẽ vào một khoảnh khắc đặc biệt nào đấy, ngươi không hiểu vì sao mình lại chôn mầm mống của đóa hoa này xuống đất. Sau đó nó lại chậm rãi nở rộ. Sau đó ngươi cố gắng hơn, phấn đấu nhiều hơn, thậm chí coi đó là một tín ngưỡng. Đóa hoa đó sẽ càng nở rộ hơn, trở thành một bức tranh xinh đẹp. Dưới trời chiều, Lý Khai Vân cùng với Lãnh Thu Ngữ chậm rãi mà tiêu sái đi trên một sườn núi ngoài quân doanh. Lãnh Thu Ngự tháo cây châm kim loại ghim mái tóc mình lại, để cho mái tóc tự nhiên chảy xuôi theo cái cổ trắng ngần xuống ngực, giống như một cái thác màu đen xinh đẹp. So với Tần Tích Nguyệt và Cao Á Nam, nước da của nàng thậm chí còn trắng hơn một chút. Nếu như đặt vào khuôn mặt của người khác, nó sẽ trông hơi tái nhợt. Nhưng nhờ có đôi lông mày mảnh, đôi môi hồng hào nổi bật hơn, nên trông nàng thật sinh động và quyến rũ, tựa như một miếng ngọc bội tinh khiết thường được nhắc tới trong truyền thuyết. Lý Khai Vân không dám nhìn nàng. Hắn chỉ cảm thấy sau một thời gian không thấy, nàng tựa hồ đã thay đổi rất nhiều so với thời còn ở học viện. Từ hai đầu lông mày tinh tế, hắn có thể cảm nhận được khí chất kiên nghị, ẩn trong ánh mắt lại là sự băng lãnh và trầm tĩnh hiếm thấy. Những lá thư ngươi viết cho ta đều nhận được. Lãnh Thu Ngữ dùng tay vuốt tóc, nhìn Lý Khai Vân, sau đấy chủ động lên tiếng nói. Trong mắt nàng, Lý Khai Vân đã không còn là một thiếu niên ngây ngô như thời ở học viện nữa. Lý Khai Vân xuất hiện trước mặt nàng bây giờ là một tướng lãnh trẻ tuổi, vô cùng ưu tú. Lý Khai Vân khẩn trương, nghĩ tới việc cuối cùng mình không thể mặt dày như Lâm Tịch, nên hắn hơi ngượng ngùng lên tiếng. Ta cứ tưởng rằng việc liên lạc có vấn đề, mấy bức thư đó đã bị lạc trên đường, nhưng dù sao đó cũng chỉ là việc nhỏ thôi. Cảm ơn ngươi. Lãnh Thu Ngữ nhìn hắn, nói. Lý Khai Vân càng khẩn trương, chân tay luống cuống, không biết ý nghĩa của lời Lãnh Thu Ngữ vừa nói. Thật ra Lâm Tịch nói không sai, được người khác thích đúng là đáng phải cao hứng, ít ra còn tốt hơn bị người khác ghét. Lãnh Thu Ngữ nhìn núi Thiên Hà như ẩn như hiện đằng xa, mi mắt cụp xuống, mặc dù phần lớn chỉ là việc vặt, nhưng có nhiều lúc ở quân doanh lại rất nhàm chán, nhận được thư như vậy cũng vui hơn. Lý Khai Vân bất giác cảm thấy khẩn trương vô cùng, hắn do dự một hồi, nhưng rốt cuộc vẫn có dũng khí, nhẹ giọng nói, vậy tại sao không viết thư lại? Ít nhất để cho ta biết ngươi vẫn mạnh khỏe, có nghĩ qua, nhưng cuối cùng lại thôi. Lãnh Thu Ngữ bình tĩnh nói, trước kia ta có nghe không ít chuyện liên quan đến Tần Tích Nguyệt. Nàng kháng cự lại ý nhà mình, thà gia nhập quân đội còn hơn chấp nhận việc Liễu gia và Chu gia cầu hôn. Nàng là một người rất có chủ kiến. Thật ra thì chuyện của ta cũng giống như của nàng. Phụ thân ta trước giờ không ép buộc ta, nên ta có thể tự quyết định được một số chuyện. Nếu như không phải ban đầu ta cố gắng tham gia nhập thí học viện Thanh Loan, không trúng cử học viện Thanh Loan, ta cũng không biết các ngươi. Ta sợ có nhiều việc sẽ tự nhiên biến thành thói quen, do đó ảnh hưởng không tốt đến ta. Ta nghĩ ta và ngươi không nói chuyện nhiều khi còn ở học viện, cũng chỉ là không phải hai người xa lạ mà thôi. Nếu như ta viết thư cho ngươi, tạo thành thói quen, có khi ta lại chấp nhận một người mà mình chưa hiểu rõ. Thật ra sau khi xem xong thư của ngươi, không biết hồi âm, mà bây giờ lại nhìn thấy ngươi, ta lại cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc. Đây không phải là cảm giác mà ta mong muốn mình tiếp nhận, cái ta muốn chính là cảm giác. Hai người rất quen thuộc, một khi gặp lại, hai người cũng đều vui mừng. Lý Khai Vân nuốt một ngụm nước miếng, lòng khẩn trương vô cùng, khó khăn lên tiếng, cho nên, ngươi đừng hiểu lầm ý của ta. Lãnh Thu Ngữ tựa hồ đã lấy hết lòng can đảm của mình nên mới nói ra như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên nàng né tránh ánh mắt của Lý Khai Vân, nhẹ giọng nói. Cho nên, ta muốn chúng ta có thêm nhiều thời gian hơn. Có lẽ, thật ra lời mà người thiếu nữ băng thanh ngọc khiết này muốn nói nhất chính là nên cho mọi người có thêm thời gian gặp mặt nhau nhiều hơn. Như vậy sẽ tốt hơn, có lẽ mọi việc sẽ chân thật hơn. Có thể tìm được lý do để nàng thật sự động tâm. Bởi vì đối với nàng, nếu như không có tình cảm đặc biệt, nhưng lại thường xuyên viết thư trả lời cho một người, đó là việc không thể làm được. Nhưng cho dù khuôn mặt nàng trông rất lạnh lùng, thì nội tâm nàng cũng chỉ là một thiếu nữ mới lớn còn biết ngượng ngùng. Nên khi nói đến đây, nàng bất giác cảm thấy mình đã hết can đảm, nên lại yên lặng không nói gì. Thật ra chính nàng cũng không ngờ lại gặp phải Lý Khai Vân ở đây, nên sau một hồi ngượng ngùng, nàng mới có dũng khí thẳng thắn như vậy. Nàng còn chưa nói xong, nhưng Lý Khai Vân đã hoàn toàn hiểu ý nàng. Tuy nói rằng hai người nói chuyện riêng còn chưa được bao lâu, nhưng tâm tình Lý Khai Vân lúc này lại tựa như bừng sáng sau khi đã trầm luân trong bóng tối thật lâu, một niềm vui khó tả xông thẳng lên đầu hắn. Hắn nhìn Lãnh Thu Ngữ, nói năng lắp bắp, vậy có phải ta nên viết thư cho ngươi ít hơn không? Nếu như bây giờ Lâm Tịch có mặt ở đây, nghe hắn nói như vậy, nhất định sẽ lấy tay gõ lên đầu hắn một cái, sau đó mắng mà không thương tiếc, ngươi thật ngu ngốc mà. Đổi lại là Lâm Tịch, nhất định Lâm Tịch sẽ nói, ta sẽ tiếp tục viết cho ngươi, ngươi không cần hồi âm lại đâu, sau này chúng ta có thể tìm cách gặp mặt nhau nhiều hơn được không? May mắn chính là câu nói tiếp theo của Lý Khai Vân sẽ giúp Lâm Tịch cảm thấy rằng rốt cuộc tên tiểu tử này cũng gỡ gạc lại được vài phần. Chỉ là sau này hành tỉnh Nam Lăng xảy ra chiến sự, không biết chúng ta có còn cơ hội gặp mặt lại hay không? Lý Khai Vân bất giác cũng nhìn về núi Thiên Hà mơ hồ đằng xa, hơi nặng nề nói ra vài chữ. Liên lụy đến việc sinh ly tử biệt, tâm tình của nữ giới đương nhiên sẽ êm dịu hơn. Hiện giờ tâm của Lãnh Thu Ngữ đúng là rất êm dịu, nàng khẽ do dự một hồi, nhẹ giọng nói, khoảng thời gian này ta vẫn phải đi theo đội quân đó. Ngươi hãy nhớ kỹ kỳ hiệu của đội quân này, nếu thấy ngươi sẽ biết ta đang ở đâu. Nếu như có cơ hội, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ánh mắt của Lý Khai Vân càng sáng ngời hơn, nhưng bởi vì lòng quá kích động và khẩn trương, nên nhất thời không biết nên nói gì. Ngay lúc này, đoàn xe của Lãnh Thu Ngữ đã rời bánh, chuẩn bị rời đi. Khoảnh khắc ly biệt sau phút giây gặp gỡ ngắn ngủi đã tới. Hốc mắt Lý Khai Vân hơi ửng đỏ, nhất thời cúi thấp đầu. Nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ tìm ngươi. Lãnh Thu Ngữ do dự một hồi, nhìn Lý Khai Vân, nhẹ giọng nói, bảo trọng. Lý Khai Vân rốt cuộc nói ra hai chữ này, đưa mắt dõi theo người thiếu nữ rời đi dưới ánh chiều tà. Tâm tình của Lý Khai Vân hiện giờ chỉ có thể dùng hai chữ khó khăn để hình dung. Một chiếc xe ngựa đang chạy thẳng tới thành Trung Châu. Khoảng cách từ chiếc xe ngựa đó đến trạm dịch gần nhất còn khoảng một canh giờ. Nếu như muốn đến thành Trung Châu phải mất thêm hai ngày nữa. Ngồi trong chiếc xe ngựa đó là một nam tử trung niên mập mạp trắng trẻo. Khuôn mặt hắn ta lúc nào cũng nở một nụ cười hiền hòa. Nam tử trung niên mập mạp này chính là một trong những Tâm Phúc Văn Huyền Xu, quan viên lại ti trưởng quản ngân khố Hồng Tiên Hoa. Đối với những nhân vật quyền quý đứng đầu thành Trung Châu, bọn họ sẽ không bao giờ đặt cược tất cả tình báo của mình vào một con đường duy nhất. Hồng Tiên Hoa chính là một người nắm giữ một phần tình báo quan trọng của Văn Huyền Xu. Sau khi đến thành Trung Châu, hắn ta tất nhiên sẽ nhanh chóng và cẩn thận đến trước chủ nhân của mình để báo cáo lại. Nhưng trên đoạn đường vô cùng yên lặng này, trong lúc tiếng bánh xe và vó ngựa vang lên rất rõ ràng, đột nhiên có một tiếng nổ vô cùng khủng khiếp xuất hiện, tựa như có một thân cây to bị đánh vỡ. Hồng Tiên Hoa là một người tu hành bình thường, tu vi của hắn là hồn sư, mà lại đảm nhiệm chức quan văn trong triều đình, nên sợ rằng bất kỳ người tu hành cấp thấp nào trong quân cũng có thể giết chết hắn. Vì thế sau khi tiếng nổ khủng khiếp đó xuất hiện, hắn ta thậm chí còn chưa biết mình nên làm gì. Phu xe của chiếc xe ngựa hắn đang đi thật ra là một người tu hành tương đối lợi hại ở thành Trung Châu, nhưng nơi phát ra tiếng nổ vừa rồi lại chính là từ trên người của tên phu xe này. Trước khi Hồng Tiên Hoa có thể nhận biết được việc gì đang xảy ra, người tu hành lái xe giúp hắn đã bị đánh mạnh vào buồng xe, đụng nát một bên xe, khiến cho miếng thép ở ngay giữa hai tấm gỗ làm bên buồng xe cũng phải lõm sâu vào trong, biến dạng hoàn toàn. Hồng Tiên Hoa nhìn thấy thanh hồn binh trong tay người tu hành này đã bị bẻ cong, mà cái đầu của hắn đã bị đánh lõm xuống, căn bản không thể sống sót được nữa. Đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Hồng Tiên Hoa đến bây giờ mới biết rốt cuộc đã xảy ra việc gì. Tiếng nổ khi nãy là do binh khí của một người nào đó va chạm với hồn binh của người tu hành này. Sau đó đối phương đã dùng thế sét đánh chết tên phu xe này. Sức mạnh mạnh đến nỗi khiến cho cái đầu của phu xe phải lõm xuống bên dưới. Hắn hoảng sợ nhìn về phía trước, chỉ thấy có một hán tử râu quay nón, người trần, tay cầm một thanh hồn binh trường côn màu đồng cổ đứng ở trên đường, nhìn hắn cười lạnh lùng. Bên cạnh hán tử râu quay nón có nước da đồng màu với thanh trường côn mình đang cầm là một phụ nhân trông rất bình thường, nhưng tay của nàng ta lại cầm lấy một trường thương màu đen, là người của hoàng đế, Hồng Tiên Hoa, không sai. Sau khi nhìn hắn một cái, phụ nhân cầm trường thương cười lạnh một tiếng. Không mất quá nhiều thời gian, lập tức có một tiếng động vang lên, trường thương trong tay nàng ta đã đâm thẳng về phía Hồng Tiên Hoa trong xe. Trong nháy mắt này, Hồng Tiên Hoa chợt biết hai người này chính là Thường Kế và Kỳ Hồng, là cao thủ trong quân đội của Trung Gia. Hai người này đã từng làm giáo tập trong Trung Châu Vệ, phụ trách truyền thụ cách sử dụng côn và trường thương. Rất hiển nhiên cuộc ám sát này chính là sự phản công của Trung Gia đối với Hoàng đế. Bên ngoài Hồng Tiên Hoa chính là tâm phúc của Hoàng đế, nhưng thật ra đã sớm là người của Văn Huyền Xu, nên đây chính là một cuộc ám sát thần xui quỷ khiến. Mà ở trong trước mắt này, Hồng Tiên Hoa đã không thể nào giải thích được, không kịp giải thích nữa. Thanh trường thương đó mạnh mẽ xuyên thủng thân thể của hắn, khiến thân thể của hắn đóng chặt vào đuôi buồng xe, làm cho tấm ván gỗ của buồng xe bị chấn nát hoàn toàn, thậm chí mũi trường thương còn đâm xuyên cả tấm thép mỏng đằng sau. Sau đấy thanh trường thương đang xoay tròn được rút mạnh về, nằm yên lặng trong tay của phụ nhân có khuôn mặt rất lạnh lùng kia. Nếu như để ý kỹ, có thể nhìn thấy phần thân thương tiếp xúc với tay nàng ta còn có hơi nóng bốc lên, cho thấy vừa rồi nàng đã dùng sức rất mạnh. Máu tươi không ngừng từ trong cơ thể Hồng Tiên Hoa chảy ra ngoài, nhuộm đỏ một góc xe. Ánh mắt Hồng Tiên Hoa trống rỗng vô hồn, cuối cùng gục xuống, chết trong buồng xe. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 600, những người thấy chết không sờn. Một con hạc gỗ bay lượn giữa mây trắng nhàn nhà. Đối với đám người Lâm Tịch đang ở trên hạc gỗ, vầng trăng sáng ở ngay trên đầu họ trông rất tròn chỉnh, tỏa ra ánh sáng trắng mờ ảo, khiến người ta có cảm giác như mình đang đung đưa giữa một khung cảnh kỳ diệu. Dĩ nhiên trong tình thế bóng đêm và mây mù thấp thoáng như vậy, người dưới mặt đất không thể nào phát hiện được. Bên dưới là một ngôi thành lớn, đèn đuốc sáng trưng. Đây chính là một trong những đại thành phồn hoa nhất hành tỉnh Tương Thủy, thành Xương Vận. Từ đây chỉ còn cách hành tỉnh Nam Lăng khoảng 3 hành tỉnh nữa. Quân tình có gấp đến đâu cũng cần có thời gian truyền đi. Hiện giờ việc liên lạc giữa các tướng lĩnh và các thành gần kề còn mất nhiều thời gian, bị kéo dài hơn trước. Huống chi là dân gian, dân chúng thành Xương Vận vẫn đang sống một cuộc sống thường ngày, an tĩnh mà tường hòa. Cùng một thời gian, trên vọng lâu Nam Thành Lăng Cửu An hành tỉnh Nam Lăng, Lăng Đốc Trác Hạ Chi đứng giữa quân kỳ bay phất phới, nhìn quân đội Đại Mãng chi chít trong bóng tối, ánh mắt nheo lại. Lúc ban ngày Lăng Cửu An vẫn rất an tĩnh, nhưng khi màn đêm buông xuống, đại quân Đại Mãng chi chít lập tức xuất hiện trong tầm mắt quân trinh sát, khởi đầu một cuộc đại chiến. Quân đội Đại Mãng với số lượng hơn 6 vạn đã 3 lần tiến công Nam Thành. Trong quá trình chiến đấu, toàn bộ khe rãnh sâu hơn 500 thước và những quân giới phòng thủ đều bị phá hỏng. Mấy ngày trước xung quanh Lăng Cửu An không hề có một giọt mưa, nhưng mặt đất phía trước Nam Thành hiện giờ đã bị máu tươi rơi xuống mà trở thành một đống bùn lầy. Tướng lãnh quân đội Vân Tần cao nhất ở đây tên Mạc Thanh, trong lúc chỉ huy quân đội phòng thủ quân địch dùng thang mây tấn công lên, đã chết trận. Trác Hạ Chi tự nhận năng lực cầm binh của mình kém xa Mạc Thanh đến từ biên quân Long Xà. Nhưng giờ phút này, nhìn quân đội Đại Mãng đang bắt đầu tiến công lại đằng xa, tâm tình hắn ta ngược lại bình tĩnh lạ thường. Trong lần công thành lúc trước, phần lớn những chiếc xe bắn đá và thang mây lớn của đối phương đã bị một đội quân Vân Tần từ cửa thành phía tây lao ra ngoài phá hủy. Hiện giờ quân địch tiến công như vậy cho thấy quân địch muốn công thành xong trước khi trời sáng, thành bại ngay ở lúc này. Cộng thêm việc quân giới thủ thành của quân đội Vân Tần đã hư hao 8-7 phần, tình hình chiến đấu kế tiếp chính là cả hai bên xông thẳng vào chém giết với nhau, chứ không còn phụ thuộc vào mưu lược nữa. Việc hắn ta cần làm cực kỳ đơn giản, đó chính là ở trên tường thành, kề vai sát cánh với tất cả quân nhân Vân Tần, liều mạng tử thủ, chết trận hoặc là tiếp tục phòng thủ, lựa chọn thật đơn giản. Vì Vân Tần, một tiếng hô lớn như muốn đánh vỡ cả trời đất vang lên. Có rất nhiều quân nhân Vân Tần đã bị trọng thương trong 3 lần tiến công lúc trước của quân địch, thậm chí mệt mỏi không chịu nổi, nhưng bây giờ cũng đứng dậy, kéo mạnh dây cung. Tuy nhiên, lần này họ lại quý trọng từng cây tên bắn ra, bởi vì số lượng không nhiều nữa. Ngoài ra còn có quân sĩ trực tiếp cầm các tảng đá nặng quăng xuống bên dưới. Tiễn thủ của quân đội Đại Mãng được các tấm chắn che chở, nên bọn họ đang liều mạng bắn nhanh lên cổng tường thành. Âm thanh thê lương vang lên do tên ma sát với không khí không ngừng vang lên, khiến da đầu người nghe phải tê dại. Tuy nhiên, vào thời khắc này, màng nhĩ của tất cả quân sĩ Vân Tần ở trên tường thành dường như đã không còn nghe thấy nữa, hoặc có thể nói họ không để ý đến những cây tên đó. Tất cả quân nhân này đang làm một việc rất đơn giản, nhưng lại vô cùng khó khăn, phục tùng quân lệnh của cấp trên. Trên tường thành, dưới tường thành, máu tươi không ngừng rơi xuống. Trong tình cảnh như vậy, mười mấy tên quân sĩ mặc hồn binh trọng khải của quân đội Đại Mãng bắt đầu khiêng cây gỗ lớn đụng vào cửa thành. Sau khi Nam Phạt thất bại, rất nhiều thành trì ở Vân Tần đã bắt đầu đào những kênh rãnh trước cửa thành để bố trí phòng ngự. Nhưng hiện giờ quân đội Đại Mãng lại lợi dụng những kênh rãnh đó, kết hợp với thang mây, theo nhiều hướng tấn công vào tòa thành này. Trận thế như những con kiến không ngừng liều mạng tấn công tới trước. Trong tiếng quát chói tai của các quân sĩ Vân Tần, họ không để ý đến những cây tên bắn về phía mình, phối hợp với đồng đội đầy ngã những thang mây được đưa lên cổng thành, liều mạng chém giết từng quân sĩ Đại Mãng đang bò lên. Trọng điểm của lần tấn công này chính là gần ngay cửa thành. Những vật nặng bên trên đã được vứt xuống hết. Quân đội Đại Mãng đã bắt đầu tấn công lên cổng thành, nhưng cái họ trả giá chính là vô số thi thể của quân nhân Đại Mãng. Mũi tên căn bản không thể bắn xuyên qua những bộ hồn binh trọng khải hoặc là những bộ giáp sắt của kỵ quân. Có rất nhiều quân sĩ đang tụ tập sau cổng thành. Cứ mỗi lần đầu thân cây to được bao bọc bởi da ngựa và cổng thành thật dày đụng vào nhau, ngay lập tức sẽ có một âm thanh trầm thấp vang lên, thêm vào đó là tiếng cây gỗ bị đánh vỡ. Sau nhiều lần liên tiếp va chạm với nhau, cửa thành dày cộm đã hoàn toàn rạn nứt. Các khối đá được chất thành đống sau cổng thành cũng bị lực đẩy đánh bay ra xa, ầm ầm sụp đổ, tạo thành một lỗ hổng. Mười mấy quân sĩ Vân Tần tay cầm chiến phủ đang ở phía sau đồng thời quát lên một tiếng, điên cuồng chạy thẳng tới lỗ hổng đó. Ý nghĩ của các quân sĩ Vân Tần này hiện giờ chính là sau khi phá vỡ được cổng thành, thứ đầu tiên xuất hiện trong mắt họ chính là những bộ hồn binh trọng khải đã vượt qua lớp bùn đất nhầy nhùa bên ngoài, không sợ hãi những mũi tên bình thường hay là trường thương đâm vào. Nhưng thật không ngờ, thứ ập vào mắt họ lại chính là bốn thanh xiềng xích rất dài. Xiềng xích màu đen, bên trên được khắc họa những hoa văn tinh tế như ngọn lửa. Sau khi xuyên qua lỗ thủng trên cổng thành, những sợi xích này ngừng lại trong không trung khoảng 2 tức. Sau đấy toàn thân chúng lập tức phát ra ngọn lửa chân thật, cả sợi xiềng xích trở nên đỏ bừng. Xiềng xích quét ngang, lần lượt đánh vào hai chân của quân sĩ Vân Tần đang mặc trọng khải. Sức mạnh ẩn chứa trong sợi xích không đủ đốn ngã các quân sĩ Vân Tần, nhưng sức nóng kinh khủng do sợi xích phát ra lại nhanh chóng truyền qua bộ giáp truyền nhiệt tốt mà các quân sĩ Vân Tần đang mặc, truyền vào bên trong. Các quân sĩ Vân Tần này bền bỉ vô cùng. Cho dù sức nóng kinh khủng truyền vào khiến bộ giáp nóng lên, thậm chí phần da thịt tiếp xúc với bộ giáp còn bị bỏng đến mức có khói trắng bốc lên, nhưng họ chỉ cắn răng, quát lên một tiếng chói tai. Được hơn 10 quân sĩ Đại Mãng mặc hồn binh trọng khải bảo vệ, có 2 thần quan núi luyện ngục xuất hiện trong mắt các quân sĩ Vân Tần. Lửa cháy và hỏa tinh không ngừng từ trong 2 ống tay áo của 2 tên thần quan này truyền ra ngoài, thông qua sợi xích tạo thành một nhiệt độ kinh khủng để tấn công các quân sĩ Vân Tần, khiến cho các quân sĩ Vân Tần nhanh chóng mất đi chiến lực. Sau đấy mấy tên Đại Mãng mặc hồn binh trọng khải sẽ lao tới chém giết. Sử dụng quân sĩ mặc hồn binh trọng khải phối hợp với thần quan núi luyện ngục như vậy quả thật là khắc tinh của trọng khải Vân Tần. Vào lúc đội quân Đại Mãng này tấn công mãnh liệt, chém giết các quân sĩ Vân Tần như chém cỏ, khí thế mạnh mẽ gần như không ngăn cản được, đột nhiên có một bóng người xuất hiện ngay đây. Có một thần quan núi luyện ngục nhanh chóng phát hiện ra, nhưng bóng người này đã nhanh chóng vung binh khí lên, mạnh mẽ đâm vào cổ họng hắn. Máu tươi không ngừng từ trong yết hầu tên thần quan núi luyện ngục này tuôn ra ngoài, ánh lửa do hắn truyền ra nhanh chóng bị dập tắt. Một tên thần quan núi luyện ngục khác thê lương giống to, hai tay áo quét ngang tấn công bóng người này. Cả người này bốc cháy hừng hực, nhưng sau khi hét thảm một tiếng, người này lại kiên cường dùng chân đá vào bụng tên thần quan núi luyện ngục vừa tấn công mình. Ở ngay đầu mũi chân xuất hiện một lưỡi dao sắc bén, mạnh mẽ đâm thẳng vào bụng tên thần quan. Tên thần quan núi luyện ngục này kêu lên thảm thiết, vô lực, ngồi xuống. Bởi vì trong lần tấn công cuối cùng, người tu hành vân tần này không kịp bộc phát hồn lực, nên vết thương ngay bụng của tên thần quan núi luyện ngục không nặng tới mức hắn ta phải chết. Nhưng hắn ta đã mất hết chiến lực, không thể tiếp tục tham gia chiến đấu. Ở cách đấy không xa, có một người tu hành vân tần già nua, ăn mặc như văn sĩ, hít sâu một hơi, trầm mặc mà nghiêm nghị hành lễ với người tu hành vân tần đang bốc cháy hừng hực. Tu vi của người tu hành vân tần vừa rồi thậm chí còn kém hơn bất kỳ tên thần quan núi luyện ngục nào, nhưng ý chí chiến đấu và quyết tâm thấy chết không sờn của hắn ta lại không có ai sánh bằng. Trong lúc khom mình hành lễ, người tu hành vân tần già nua này rút trường kiếm trên lưng ra, chuẩn bị liều chết tấn công tới trước. Nhưng ngay một khắc này, người tu hành vân tần già nua đột nhiên ngừng lại. Ông ta ngẩng đầu nhìn về một phía tường thành. Ở địa phương đó, vừa rồi có một âm thanh thê lương vang lên, nhưng kèm theo đó là vô số tiếng hoan hô rung trời. Có một chiếc thang mây đang lăng không ở ngay góc tường thành đó. Trên chiếc thang mây đấy, có một bóng người mặc áo giáp màu đen, áo choàng sau lưng bị máu tươi nhuốm đỏ, bay phất phơ trong gió. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 601, mấu chốt thắng bại. Lăng Cửu An hiện giờ tựa như một thế giới nhuốm đầy máu tươi, vô cùng hỗn loạn. Nhưng giờ khắc này, nhìn thấy bóng người như sắt đúc đang đứng trên chiếc thang mây đó, ánh mắt của các quân nhân vân tần như đọng lại, vẻ mặt bọn họ vô cùng phức tạp, có khinh thường tức giận, nhưng nhiều nhất lại là ngơ ngẩn và sợ hãi. Ngay cả Lăng Đốc Trác Hạ Chi đã quyết tâm liều chết cũng cảm thấy như vậy. Thống soái bảy lộ quân của Đại Mãng, Văn Nhân Thương Nguyệt, đích thân tới công thành. Trong thành không có một người tu hành nào có thể ngăn cản hắn, vậy Lăng Cửu An làm sao bây giờ? Chết liền chết đi. Trong vô số mũi tên đang bắn về tường thành, chiếc thang mây đó còn cách khoảng 10 thước nữa mới có thể chạm vào. Một lão tiên sinh tay cầm trường thương, đang điên cuồng chiến đấu trên tường thành bỗng nhiên thở dài một tiếng, sau đó chạy nhanh, cả người đột ngột phóng lên cao, chém tới Văn Nhân Thương Nguyệt ở trên thang mây. Đây là một người tu hành dân gian ở Lăng Cửu An. Phần lớn người trong quân đội không biết ông ta tên gì. Chỉ là ngay lúc chiến sự khẩn trương, phần lớn dân chúng trong Lăng Cửu An vội vã rút đi, ông ta và một số thanh niên trai tráng khác lại ở lại trong thành. Lúc này ông ta tung bay về phía chiếc thang mây Văn Nhân Thương Nguyệt đang đứng, dùng trường thương đâm thẳng, nhưng Văn Nhân Thương Nguyệt chỉ nhìn ông ta một cái, không hề cử động. Chỉ là một cái nhìn đơn giản, nhưng lập tức có một luồng ánh kiếm lướt qua trường thương, cắt đầu lão tiên sinh này. Đầu và thân thể của lão tiên sinh này chia lìa, rớt xuống ngay dưới cổng thành, máu tươi phun lên cao. Tiếng thở dài của lão tiên sinh này trước đó không vang dội, vừa vung trường thương đã bị Văn Nhân Thương Nguyệt chém bay đầu, căn bản không có khả năng kháng cự. Nhưng hình ảnh hung tàn này không những không khiến quân nhân Vân Tần tuyệt vọng, mà còn khiến cho lòng người ở đây bốc lửa, tức giận vô cùng. Nghịch tặc phản quốc! Một gã giáo quan mặc giáp đen nắm chặt trường đao trong tay, cười lạnh một tiếng, sau đó xông tới Văn Nhân Thương Nguyệt. Một quân sĩ Vân Tần ngã xuống, Văn Nhân Thương Nguyệt đi lại trên tường thành. Không có người nào có thể ngăn cản bước chân của hắn, không biết có bao nhiêu quân sĩ và người tu hành ngã xuống dưới ma kiếm của hắn. Nhưng quân nhân Vân Tần xông tới hắn càng ngày càng nhiều, tựa như thủy triều. Mặc dù hắn ta vẫn có thể tiến tới phía trước, nhưng trước sau trái phải đều bị thủy triều người bao phủ. Cả người hắn biến mất, chỉ còn nhìn thấy vô số người và máu tươi tụ tập lại một chỗ. Không biết qua bao lâu, thủy triều dần dần biến mất. Văn Nhân Thương Nguyệt chậm rãi xuất hiện. Hai tay hắn cầm lấy một thanh trường kiếm biên quân màu đen, đứng yên tại chỗ. Quanh người hắn là vô số thi thể chồng chất lên nhau. Cả Lăng Cửu An đột nhiên im lặng đáng sợ. Một gã tướng lãnh Đại Mãng bất giác cảm thấy khủng hoảng, tinh thần gần như suy sụp. Lúc trước bọn họ đã mấy lần tham gia chiến dịch công thành, nhưng lần này lại hoàn toàn khác với lần trước. Không biết có phải vì lão tiên sinh kia bị chém đầu hay không, mặc dù Lăng Cửu An đã bị công phá hoàn toàn, nhưng lại không có bất kỳ chiến đấu nào đang xảy ra trên đường phố. Những người có thể chiến đấu đang ở trong lăng đều xông lên thành lâu hoặc gần tường thành. Đây là chiến pháp hoàn toàn sai lầm, căn bản không thể giết chết được nhiều quân địch là Đại Mãng bọn họ. Tuy nhiên, so với việc giết chết nhiều quân đội Đại Mãng, tên tướng lãnh Đại Mãng này cảm thấy tòa thành này đang khiến hắn phải khủng hoảng và vô cùng mỏi mệt. Hắn cố gắng mở to mắt nhìn về phía trước, ở đấy có vài chục quân nhân Vân Tần đang bị bao vây, đã bị rất nhiều trường thương của quân lính Đại Mãng đâm xuyên qua. Tuy nhiên bọn họ không những không để ý đến mà còn điên cuồng xông tới chỗ Văn Nhân Thương Nguyệt. Dưới tình huống như vậy, thật không ngờ các quân nhân Đại Mãng lại sợ hãi, loạng choạng lui về phía sau. Tên tướng lãnh Đại Mãng này còn phát hiện ra ngay cả Văn Nhân Thương Nguyệt cường đại tới mức có thể giết chết bất cứ người nào trong tòa thành này chỉ trong nháy mắt, nhưng bộ giáp hắn đang mặc đã bị chảy xước nhiều chỗ. Tới lúc cuối cùng, bởi vì tiết kiệm hồn lực, nên Văn Nhân Thương Nguyệt thậm chí không sử dụng phi kiếm nữa, chỉ dùng sức mạnh thân thể và kỹ xảo chiến đấu để giết chết kẻ địch đang tới gần. Tận mắt chứng kiến Văn Nhân Thương Nguyệt mạnh mẽ như vậy, tên tướng lãnh Đại Mãng không những không vui mừng mà còn tuyệt vọng.